Cả đời chỉ yêu em, chương 1428, bắt quả tang, góc truyện audio.com. Tố Tâm không thể nào tưởng tượng được vật như vậy chụp vào người của Phó Kiến Văn chính là cái dáng vẻ quỷ dị gì. Tuy rằng vóc người của Phó Kiến Văn còn đẹp hơn so với Mâu Ly, nhưng nếu như Phó Kiến Văn thật sự mặc thành như vậy, Tố Tâm đoán chừng phải cười đến chết. Còn có loại quần trong hình da báo, cũng láp vô cùng đẹp mắt. Thật sự Tố Tâm cũng không biết là nam giới dùng bộ đồ như thế này, rốt cuộc là dùng để lấy lòng người khác phái như nữ giới hay là như thế nào. Rõ ràng nữ tính mặc lên sẽ vô cùng duy mỹ gợi cảm, còn có loại ôm ba nửa che mặt mông lung gợi cảm, nhưng để cho nam giới dùng, Tố Tâm đều không tìm được một cái từ thích hợp gì để hình dung. Trái tim nhỏ của Tố Tâm nhận lấy 10.000 điểm tấn công dữ dội, nhưng là vẫn là không nhịn được có chỗ chờ mong, chưa từ bỏ ý định muốn tìm được đẹp mắt, ngón tay run rẩy tuột xuống. Chất liệu bằng da, bằng lưới, còn có mấy sợi dây thừng, hình dáng thủy thủ, siêu nhân, còn có cái gì hai người liên thể. Tố Tâm, đây đều là cái đồ chơi lộn xộn gì? Lẽ nào không hề có một điểm bình thường sao? Tố Tâm nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, một bên vừa nuốt nước bọt ở trong lòng một bên lật xem điện thoại. Nhìn thấy một người đàn ông dùng quần con in hình con heo nhỏ màu hồng, thiếu một chút nữa Tố Tâm đã thổ huyết. Cô muốn buông tha cho Phó Kiến Văn, những thứ đồ này nếu như mặc ở trên người anh, thực sự cô có thể cười đến chết. Vừa định muốn thoát ra khỏi phần mềm, một bàn tay lớn thon dài liền nắm lấy tay nhỏ của Tố Tâm, ngón trượt lên trên màn hình. Tói Tâm sợ hết hồn, không biết Phó Kiến Văn đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Phó Kiến Văn khom lưng, một tay vịn chỗ tựa KWNG của sofa, một tay vòng qua phần gáy của Tố Tâm, bàn tay nắm lấy điện thoại di động, con mắt híp lại lật lên trên xem điện thoại. Cách chương.